Sát thần, chương 1284, Tiêu Diêu, góc truyện audio.com, Huyễn Tinh, trên tiểu đảo trong huyễn hồ, Lăng Tường, Tây Trạch Lạc Lầm cùng nhậu thương lượng chuyện ngày mai nên ứng đối với Thạch Nham như thế nào, nhất là việc đưa ra cốt hài thị huê. Hắn cảnh giới hơi thấp kém, thiết chí kiểm soát sợ hắn ứng phó không được. Đồ thì dù sao nhất định phải cho hắn rồi nhưng cũng không thể để hắn cảm thấy chúng ta quá tùy ỷ, thật đúng là phiền toái. Lạc Lâm cười khổ nói. Ân, thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, đúng là không đáng giá nhắc tới, nếu không phải hắn làm tân tôn chủ thì căn bản sẽ không được coi trọng. Nhưng chúng ta nếu trực tiếp đưa thị huyết cốt hài cho hắn thì cũng quá mức dễ dàng đi, hắn có thể hoài nghi chúng ta hay không, hoài nghi chúng ta có quỷ kế gì không? Lăng Tường nói, loại chuyện này là sở trường của các ngươi, đừng nhìn ta không am hiểu âm mưu quỷ kế. Tây Trạch khoát tay nói, Tây Trạch vừa nói, sắc mặt Lăng Tường, Lạc Lâm cứng đờ hơi có vẻ khó xử. Đột nhiên, mặt Lăng Tường khẽ nhúc nhích trong ống tay áo có một quyển cổ thư hiện ra, hắn vừa điểm trang sách lay động rồi phát ra ba động, bên trên mơ hồ hiện ra hào quang bên ngoài huyễn tinh, hắn tựa hồ thông qua quyển sách có thể nắm bắt được biến hóa bên ngoài huyễn tinh. Đồng thời, một đạo linh hồn tin tức cũng từ quyển sách kia truyền đến tốc hành đến thức hải Lăng Tường. Tây Trạch Lạc Lầm cũng không có lên tiếng mà co mày nhìn về phía Lăng Tường âm thầm chờ đợi. Bọn họ biết cổ thư kia là kỳ bảo của Lăng Tường tên là Thiên Huyễn Vạn Biến Thư, nó có thể thông nhau với huyên vục, có thể sinh sôi ra hàng vạn hàng nghìn cái ảo diệu vô cùng. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tường muốn biết chuyện gì xảy ra bởi vì bọn họ hiểu khi Lăng Tường nói chuyện với bọn họ đã phân phó trừ phi có chuyện phiền toái thật lớn, nếu không không cho phép người khác quấy rầy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, hôm nay bọn họ vẫn còn thương lượng chuyện quan trọng nhưng có người lỗi thời liên lạc Lăng Tường, đủ để chứng minh chuyện không nhỏ. Quả nhiên, Lăng Tường đem Thiên Huyễn Vạn Biến Thư kia thu vào ống tay áo rồi sắc mặt khẽ biến nói. Trong huyễn vục phát sinh vẫn thạch phong bạo, hàng ti viên vẫn thạch nhỏ như lợi kiếm phóng về phía huyễn tinh, mặc dù đã tầng hào quang phòng ngự chặn lại nhưng Thiên Huyễn Tông có rất nhiều huyễn thú cùng đệ tử bị phong bạo đánh vào. Đã chết một số người, là kẻ nào dám lón mật như thế? Lạc Lâm mặt sắc mật ngưng trọng hỏi. Nơi này là chủ tinh của Thiên Huyễn Tông mà Thiên Huyễn Tông lại là thế lục cường đại đang cực kỳ nổi tiếng tại Tinh Hải, kẻ nào dám cùng Thiên Huyên Tổng gọi nhịp thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ tứ đại chủng tộc điên kia ra, sợ là không có ai mù mắt dám đến huyễn vục càn rỡ. Trên mặt Lăng Tường hiện lên một tia âm hàn nói, ta nghe bọn hắn nói, gặp một người ngồi trên nguyệt chi tinh phách một đường đấu đá lung tung đang hướng về phía huyễn tinh chúng ta chạy tới. Người nọ có bộ dáng thế nào? Lạc Lâm tâm thần vừa động cảm thấy mơ hồ nắm được chút gì. Nghe nói bộ dáng lười nhác trên đường còn lúc uống rượu lúc ăn trái cây, hắn căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt. Lăng Tường lạnh giọng nói, lười nhác, lười nhác, lười nhác. Lạc Lâm nét mặt rung mạnh, một đạo điện quang trong đầu hiện lên rồi cả kinh kêu lên. Tiêu Diêu, là Tiêu Diêu, lời vừa nói ra, Lăng Tường, Tây Trạch đồng thời kinh biến lộ ra vẻ. Góc truyện audio.com Hoảng sợ, tất nhiên là hắn dỗi, vị sư phụ của tiểu cô nương bên cạnh Thạch Nham kia chính là Tiêu Diêu. Ta nên xóm đoán được mới đúng. Lạc Lâm quát lên, Lăng Tường, Tây Trạch vừa nghe đến cái tên Tiêu Diêu thì sắc mặt cũng ngưng trọng, đầu óc ý niệm vừa chuyển liên kết đến cảm giác quen thuộc lúc trước thì biết Lạc Lâm suy đoán không sai, người vừa tới hẳn là Tiêu Diêu rồi. Một trong thần tộc tứ đại thiên vương, Tiêu Diêu thiên vương, trước đây là đại nhân vật danh tiếng hiển hách. Người này đã biến mất vạn năm rồi, rất xa xưa đến mức Tây Trạch Lăng Tường và Lạc Lâm cũng mãi mới nghĩ ra được. Khi Tiêu Diêu còn cường thế thì Lăng Tường, Tây Trạch Lạc Lâm mới chỉ là tiểu bối. Vẫn đi theo sư phụ và chẳng qua là thủy thần canh giới mà thôi. Thủ đoạn năm đó của Tiêu Diêu bọn họ cũng rất rõ ràng nên vừa nghe người tới đây dĩ nhiên là hắn thi thay đổi sắc mặt. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này huyễn tinh chợt kịch liệt lay động như bị cự thú đánh sâu vào. Huyễn tinh rung động mạnh, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, nước sông sôi trào, huyễn tinh yên tĩnh không có mấy năm nay như muốn nghênh đón ngày cuối cùng rồi. Các võ giả Thiên Huyễn Tông đều sợ hãi. Thiên Huyễn Tông chủ ở đâu? Còn không mở rộng môn hộ chẳng lẽ muốn ta phá cổ vào sao? Một âm thanh liên tục ở trên tầng mây truyền đến, thạnh ẩm vang dội mỗi một cái góc nhỏ, rung động đến tận tầm linh các võ giả. Thanh âm vừa tới thương khung huyễn tinh nhú chấn động. Quả nhiên tới rồi, Tây Trạch quát khè, hắn thật có thể đánh vỡ, hãy để kỵ dô hắn vập đi. Lạc Lâm cười khổ, Lăng Tường gật đầu rồi đột nhiên cầm hộp làm bằng thiên hương an thần ngọc trong tay vội vàng giao cho Lạc Lâm nói. Người nhanh đi tìm Thạch Nham, đem cái hộp này đưa cho hắn và bảo hắn cầm lấy mà lập tức rời đi. Tây Trạch tâm thần vừa động cũng đem thiên hương an thần ngọc của Minh lập tức vứt cho Lạc Lâm nói. Bảo Tiêu Tử kia đi nhanh lên, hắn mà chết ở Huyễn Tinh thì chúng ta đều có phiền. Lạc Lâm không nói hai lời cầm lấy cái hộp biến mất. Lúc này thanh âm kia lại nói, Thiên Huyễn Tông luyện chế tầng tầng kết giới thật không dễ, bị hư hao đi thật đáng tiếc, ta đếm tới ba, người phía dưới tự mình châm trước một. Lăng Tường thầm than một tiếng cất giọng nói, Tiêu Diêu tiền bối đại giá cuồng lậm, vãn bối là Lăng Tường, tông chủ Thiên Huyễn Tông đời này cung nghênh tiền bối. Tay hắn khuấy động lấy ra Thiên Huyễn Vạn Biến Thư, đem các tầng phòng ngự triệt tiêu để Tiêu Diêu tiến vào. Một tuấn mỹ nam tử bỗng nhiên ngồi nguyệt chi tinh hoa cắt qua thương khung mà đến, trực tiếp hướng về trung ương phúc địa của Huyễn Tinh mà đến. Trên Huyễn Tinh đông đảo võ giả rối rít nghe tiếng tụ tập mà đến. Chỗ Lăng Tường, Tây Trạch thờ chợt biến đổi, trực tiếp biến ảo hóa thành rậm rạp núi rừng, cung điện hùng vĩ. Bên trong cung điện, Ban Dục, Hình Minh, Hình Thược, Vệ Vân, Cổ Liên cả đám đều hiện ra kinh hãi nhìn về phía người vừa tới. Trong bọn họ có rất nhiều người còn không biết thân phận người vừa tới, chẳng qua là tự đáy lòng cảm thấy e ngại, bởi vì người vừa tới có một trên trời giáng xuống, khí thế thậm chí làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác phải bái lạy. Là ai ở toái loạn chi địa đã xuất thủ đối với đồ nhi ta? Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tiêu Diêu vừa xuống đã đem mấy tòa cung điện phá hủy đi, hắn còn thuận thế lao xuống lười biếng dò xét bốn phía mà vừa nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, Hình Thượng đã hé miệng cười một tiếng, Hình Thượng quả thực là hồn phi phách tán. Tới đây, Tiêu Diêu vươn tay vẫy một cái, Hình Thượng, Vệ Vân như gà con bị túm cổ bay lên không, trong nháy mắt bay đến trước mặt Tiêu Diêu. Tiêu Diêu há mồm vừa phun, hai đạo ánh trăng hiện lên xâm nhập vào đầu óc bọn họ, lọt vào thức hải của bọn họ mà trắng trợn hoạt động. Mọi người nhìn chăm chú lại, lúc này Hình Thượng, Vệ Vân lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, khóe miệng, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi không kìm hãm được chảy ra máu đen, thân thể nhanh chóng quắt đi mà mất đi sinh tử thần thái. Ai nấy đều sờn gai ốc, tâm thần sợ hãi bất an, bọn họ nhìn ra Tiêu Diêu này bằng vào siêu hồn thuật đã trực tiếp chóc đi chi nhớ của Hình Thượng, Vệ Vân, phá hủy tinh hồn tánh mạng bọn họ, đồng thời thu hoạch được phần trí nhớ hắn cần. Hình Minh cả người băng hàn, giờ khắc này hắn cảm thấp như bị hàn lực đóng băng không ngừng run rẩy. Hắn sợ hãi khẩn cầu nhìn về phía Tây Trạch cắn răng nói. Điện chủ, vì lão nô phụng dưỡng hai đời phụ tử các ngươi, xin cho lão nô một con đường sông. Hắn vừa nói những lời này, Hình Thượng, Vệ Vân sinh mệnh khí tức hoàn toàn diệt, mà Tiêu Diêu cũng chiếm được hết thảy thứ hắn muốn. Tiêu Diêu cười âm hàn nhìn về phía hắn nói, thì ra kẻ chủ mưu là ngươi. Điện chủ, Hình Minh đột nhiên kêu to lên, hắn quỳ rạp trên đất hướng về phía Tây Trạch dập đầu, trên đầu đầy máu tươi. Bên cạnh Hình Oánh sửng sốt một chút rồi cũng quỳ xuống, khóc rầm lén hướng về phía Tây Trạch liên tục dập đầu, cũng không để ý đến máu đen trên mặt hay thần thể đau đớn không ngừng kêu to nói. Xin điện chủ cửu cha ta, giờ khắc này, phụ tử bọn họ nữ cũng biết chỉ có Tây Trạch xuất thủ thì Hình Minh mới có một đường sinh cơ. Bởi vì Hình Thượng, Vệ Vân chết đi không có một chút lục thay đổi nào, bởi vì bọn họ biết Tiêu Diêu là bất hủ cường giả, loại nhân vật này muốn giết hắn quả thực chính là một cái giơ tay không cần tốn nhiều sức. Vũ Si Tây Trạch sắc mặt chìm như nước, hắn nhìn Hình Minh, Hình Oánh dập đầu không thôi thì bỗng nhiên nói. Tiêu Diêu tiền bối, toái điện ta đã chết hai người rồi, chuyện này dừng lại có được không? Thôi đi ư, Tiêu Diêu kinh ngạc hứng thú nhìn về phía Tây Trạch nói. Người là nhi tử của Tây Mông sao? Hắc hắc, coi như là cha ngươi năm đó cũng phải xưng ta một tiếng Tiêu Diêu huynh, người toái điện ngươi dám can đảm hại đồ nhi ta, chuyện này muốn dừng rất đơn giản, toàn bộ ngòi tham dự phải chết hết thì tự nhiên thôi. Hắn đưa tay bắt Hình Minh híp mắt lại âm hàn, tới đây sao? Không, Hình Minh thét chói tai, phụ thân của ta cho ngươi mặt mũi không có nghĩa là ta cũng phải cho. Tây Trạch đột nhiên rít lên, vải thô ma ị như đầy lôi cương mà phổng lên, hắn đi một bước về hướng Tiêu Diêu vung tay đánh ra một quyền. Một quyền cực kỳ đơn giản, ầm ầm, bên cạnh Tiêu Diêu không gian trong nháy mắt nổ tung, hàng tỷ lôi cương tế động đem thiên địa đánh thành hàng tỷ lỗ thủng. Tây Trạch tu luyện lôi di áo nghĩa, người bình thường tu luyện quáng chi áo nghĩa còn có thể kiêm tu điện, vì cho rằng lôi điện đồng tu càng thêm cường hãn, thí dụ như phụ thần Tây Trạch là Tây Mông chính là lôi điện kiêm tu. Nhưng Tây Trạch cũng không phải như thế, hắn chỉ tụ lôi. Vạn năm qua hắn chỉ chìm đắm vào lôi chi thế giới, đem hết thảy tánh mạng giáng lên. Hắn không thích nữ sắc, bất kể trong điện có chuyện quan trọng thế. Gocchuyenaudio.com, nào cũng không quản, cũng không ham hưởng lạc, như khổ hạnh tăng tự phong bế mình một đời tìm đạo, một đời tu lôi chưa có mót ngày ngừng nghi. Một quyền này ngưng luyện lôi cả một đời hắn si mê theo đuổi, lôi xé trời động càn khôn. Sấm sét rung trời tuôn ra, sấm vang như Tây Trạch giống giận, tiếng hô cuồng liệt bá đạo cùng cảm giác vạn năm cô độc. Ngay cả Tiê Ụ Diêu khi hàng tỷ lôi quang nỗ tông thi sắc mặt cũng ngưng trọng, trong mắt phát ra kỳ quang. Tiêu Diêu hai mắt mở to, ánh mắt biến thành nguyệt nha, ba cái mặt trăng trên bầu trời huyễn tinh đột nhiên cỗn động như ngưng thành chân thật đu động rồi ngay sau đó nổ tung tạo thành ba động diệt thế. Tây Trạch đánh ra một quyền rồi liền ngừng lại, song ở giữa Tây Trạch và Tiêu Diêu xuất hiện đều bị trời quyền ấn, mỗi quyền ẩn phảng phất như cửu thiên lôi oanh mà thành hình một cái lôi chi thế giới. Cách chương.